Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, Thiên Tuyệt Cường Thế Tấn Thức. Hiện tại, trên hiên viên đài này đã không còn là tư oán của người và hắn, mà đã trở thành chuyện của người và ta. Người dám khiêu khích quân tử đảng tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Ta thực sự rất tò mò, đến tổ cùng là người có bản lĩnh gì mà có thể không kiêng dè đứng trên khiêu khích chúng ta? Mặc Tam Thiếu nói. Kỳ thực, ta cũng rất là đơn thuần. Ta cần một cái đệm kê chân, giúp cho ta tấn thức. Mà trước mắt đây, thì ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Gương mặt lạnh lùng của Mặc Tam Thiếu bỗng nhiên trầm xuống. Tên kia chỉ vì muốn tìm đá kê chân mới tới khiêu chiến cả quân tử đảng để bắt hắn hiện thân sao? Mục đích thực sự của y là tìm hắn làm đá kê chân. Thực sự là đáng hận. Đây chính là đại vũ nhục đối với hắn. Tên này là dạng người gì? Chỉ vì tìm đá kê chân mà làm ra hành động lớn như vậy. Hắn tức giận tới cực điểm, nhưng mà trong nội tâm cũng là bị chấn động không hề nhỏ. Hắn, Mặc Tam Thiếu, là người cao cao tại thượng. Hùng tâm, là trắng trí, bậc nào là cũng không thể dám làm việc điên cuồng như vậy. Y lại bình thản ung dung, thái độ bế nghế thiên hạ. Một bộ dạng giống như là đang ăn cơm thì ăn cơm, muốn đi ngủ thì đi ngủ, hết sức là bình thường. Một đối thủ như vậy, không thể nào không khiến cho hắn sinh ra sự đề phòng và sợ hãi. Ngươi, quá cuồng vọng. Ngươi sẽ phải trả giá về sự cuồng vọng này. Trường kiếm trong tay của Mặc Tam Thiếu rung lên, lấy trường kiếm làm trung tâm, một quả cầu chân khí từ trên cao giáng xuống, bao phủ trọn hiên viên đài ở bên trong. 10 bước xung quanh hiên viên đài này không có một ai có thể tới gần, trừ hắn và Long Thiên Tuyệt, thì tất cả mọi người đều bị chân khí chấn bước ra bên ngoài quả cầu. Đây chính là thực lực huyền tôn nhị phẩm. Long Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm túc, càng ngày càng hưng phấn. Không sai, đây chính là điều hắn muốn. Thực lực ngang nhau mới có thể phản kích ra tiềm năng chính thức của hắn, đây chính là áp lực mà hắn muốn. Chỉ có phá tan từng áp lực đó, hắn mới có thể nâng cao được bản thân, thoát ra khỏi bình cảnh, chính thức tiến đến cảnh giới huyền tôn tam phẩm. Khi áp lực của chân khí dạng cầu Mặc Tam Thiếu tạo ra càng lớn, hào quang ở trong nháy mắt của Long Thiên Tuyệt cũng càng ngày càng thịnh. Hắn tạm thời là không phản kích gì, ngược lại đem tất cả thế công và thế phòng toàn bộ thu liếm. Hắn hiện tại chính là trạng thái trống rỗng, trạng thái tự nhiên nhất. Hắn muốn nâng cấp bình cảnh, đầu tiên chính là phải phá tan cực hạn của bản thân. Đây là chân chính sự mạo hiểm, bởi vì bản thân không hề công kích cũng là không thể phòng thủ, và đối với công kích của đối phương chính là trạng thái yếu nhất của bản thân. Nếu như hắn không thể nhanh chóng tấn thức, đánh vỡ bình cảnh thì rất có khả năng hắn sẽ bị đối phương một kiếm chém chết. Nhưng mà hắn lại cứ làm như vậy, phong thái chưa từng có từ trước tới giờ. Bởi vì hắn rất tự tin và quyết đoán, tính cách này là chính bẩm sinh, khó có kẻ nào có thể giống như vậy. Đây chính là Long Thiên Tuyệt, một nam nhân tràn đầy sự tự tin, tràn đầy sự quyết đoán. Vân Khê đứng ở trước phiến ngọc bích, nhìn Thiên Tuyệt như vậy, đáy lòng dâng lên niềm tự hào sâu sắc. Nàng chính là hiểu rõ tâm tính cùng giờ cảnh này của chàng, càng hiểu lại càng thêm khâm phục, càng hiểu lại càng thêm ái mộ chàng hơn, vậy cho nên mới tự hào. Nàng tin tưởng, tin là chàng nhất định là có thể làm được, cho dù là thất bại thì làm sao, cùng lắm thì nàng cùng với trượng phu của mình đồng sinh cộng tử. Tóm lại, bất cứ chuyện tình gì trên thế gian này đều là không thể khiến cho hai người bọn họ chia cách. Vô luận là thân thể hay là tâm hồn. Quá điên cuồng rồi, hắn đang đánh cuộc hay sao? Chiến Thiên Dực thấp giọng hô lên, nhiệt huyết bỗng dưng sôi trào. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa tạm làm việc điên cuồng như vậy. Đột nhiên có chút tưởng niệm, thực sự hy vọng là giờ phút này hắn cũng có thể đứng lên trên hiên viên đài cùng với Long Thiên Tuyệt kể vai chiến đấu. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, chỉ có chiến hữu như vậy mới có thể khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ sinh tử, đây chính là tâm hồn cộng mình. Hả? Người này quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Viện trưởng cười, đáy mắt sẽ qua vẻ thần bí. Tỷ đệ Hàn Thiên Phong khó hiểu liếc nhau một cái, không hiểu là lão đầu tử này trong tâm là có chủ ý gì. Đi chết đi, người dám vũ nhục người của ta, người phải xuống địa ngục. Theo phiến ngọc bích, Mặc Tam Thiếu bắt đầu phát lực, ánh mắt của hắn như điện, sát khí lan tràn, một kiếm nhanh như cắt đâm về phía Long Thiên Tuyệt. Một kiếm khí thế như vũ bão cuồng phong, dùng hết 10 phần công lực, giống như là hàng trăm ngàn núi lửa cùng lúc cùng một chỗ phun trào. Kiếm khí và chân khí dạng cầu ở giữa gặp nhau, tạo thành sấm sét chấn động xung quanh. Thân ảnh của Mặc Tam Thiếu càng giống như là thiểm điện xuyên qua, chỉ trong thời gian 2 lần hô hấp đã tới gần Long Thiên Tuyệt. Một kiếm này nếu như đầm tới, Long Thiên Tuyệt chắc chắn sẽ bị chém nát không thể nghi ngờ, bởi vì đây không chỉ đơn giản là một kiếm mà còn là ngưng tụ chân khí, thế như sấm sét có thể phá hủy cả tòa núi sừng sững. Thực lực huyền tôn nhị phẩm quả thực rất khủng bố. Thành viên của quân tử đường đều là phấn khích cực điểm. Một kiếm này của Tam Thiếu thực sự là quá mức khủng bố. Trong nháy mắt, bọn họ có thể có nhiệt huyết sôi trào, giống như là chốc lát này có thể nhìn thấy lòng Thiên Tuyệt cả người bị chém nát, sau đó triệt để tan thành mây khói. Thiên Tuyệt, mặc dù rất tin tưởng tưởng chàng, nhưng Vân Khê không nhịn được mở to con mắt, gắt gao nhìn thẳng người ở trong ngọc bích. Hay lắm. Vào một lúc điểm kia sắp đâm trúng thân hình, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong thân thể của Long Thiên Tuyệt bạo phát. Lực lượng này còn hơn cả trăm ngàn núi lửa phun trào, càng giống như là vạn đạo cực quang xuất hiện ở trên trời cao, như là sóng thần biển lớn bao phủ cả đại địa, như là trường cổ lôi thần giáng xuống phẫn nộ. Qua cầu chân khí thoáng cái đã bị chấn vỡ, toàn bộ là nổ tung. Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt kim sắc phát ra ánh sáng kỳ dị, chói mắt hơn nắng gắt ngày hè. Long Thiên Tuyệt rút bội kiếm ở bên hông, thân hình bất động nhưng lại khiến cho tình thế Hiên Viên Đài này xảy ra biến cố, toàn bộ là bị khống chế trong tay của hắn. Tấn thức rồi. Kiếm chiêu của Mạc Tam Thiếu bị ngăn cản, cũng không cách nào tiến lên thêm một bước nữa. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kìm sắc của Long Thiên Tuyệt, bộ mặt biểu lộ sự ngạc nhiên và không thể tin được. Đôi mắt kìm sắc? Người là người của Long gia? Mạc Tam Thiếu chấn động, trong nội tâm giống như là có hàng vạn lớp sóng xua nhau xô đẩy, thực sự không thể nào bình tĩnh được. Long gia là một trong những gia tộc cổ lão, từ trăm ngàn năm trước, họ chính là đầu lĩnh trên Long Tường Đại Lục, có thể so sánh cùng với Vân tộc, Mạc gia không thể nào cùng đẳng cấp. Đặc thù của Long gia đó là, con cháu có huyết thống thuần chính nhất sẽ có đôi mắt kim sắc càng rõ ràng, càng đậm nét, huyết mạch của người đó sẽ càng thuần khiết. Hắn thấy được, chính là một đôi mắt kim sắc thuần chính nhất, nói cách khác, người này vô cùng có khả năng là hậu duệ của Long gia, hơn nữa càng có khả năng là hậu duệ huyết thống thuần khiết. Một nhân vật như vậy, đối với Long gia mà nói thì chính là một bảo vật, tại Long gia có thể hô vong hoán vũ, ngay cả trên Long Tường Đại Lục này cũng có khả năng gây nền sóng gió. Ngẫm lại, Vân Tiên Tử kia chẳng qua là có 1/8 huyết thống cổ lão đã có thể trở thành một yếu nhân ở Vạn Hoàng Học Viện, nếu như là huyết thống thuần khiết của Long gia thì còn được hưởng đãi ngộ đến bậc nào. Mạc Tam Thiếu bị chấn động rất mạnh, không chỉ là bị thực lực của đối phương ủy hiếp mà còn là bị bản lĩnh của đối phương chấn nhiếp. Người của Long gia thật là thú vị. Viện trưởng cười thầm, bí hiểm. Người của Long gia? Hàn Thiên Phong kích động kêu lên, không biết là nghĩ tới điều gì, đáy mắt phát ra hào quang. Vân Khê đầu tiên cũng bị kích động, vì Long Thiên Tuyệt khá là bình cảnh, thuận lợi tấn thức mà vui sướng. Sau đó lông mày nhẹ nhíu, thân phận là người của Long gia của chàng một khi bại lộ, không biết sẽ phải rước lấy rắc rối gì. Không thể đoán trước nhưng tóm lại là không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Thiên Tuyệt dám ở trong Hiên Viên Đài này thi triển ra thực lực thì chắc hẳn là cũng đã suy nghĩ đến hậu quả có khả năng xảy ra, chẳng có lẽ là sẽ có tư suy tính riêng. Người là người của Long gia, người vì sao lại phải giấu giếm thân phận? Mạc Tam Thiếu xoay kiếm phải lùi lại vài bước, kiếm hoa nhảy múa trong không khí, xếp lại từng chuỗi khí lãng cùng với kiếm khí đan vào nhau, hòa thành một con giao long như là thực như là ảo, há miệng lớn hướng phía Long Thiên Tuyệt phun ra. Người Long gia thì sao? Ta, chính là ta. Đi đường không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hãy nhớ kỹ đối thủ của người là Long Thiên Tuyệt. Đột nhiên một thanh trường kiếm đâm xuyên con dao lòng, xuyên thủng hết thảy, đâm tới cổ họng của Mạc Tam Thiếu. Một kiếm này xuất ra quá nhanh, xuất quỷ nhập thần, giống như là thiên quân vạn mã, nhất hướng bất hồi. Giờ khắc này, khí tức của Long Thiên Tuyệt đã tới đỉnh phong. Một kiếm tuy là nghiền nát toàn bộ chân khí, phòng ngự, bao quanh Mạc Tam Thiếu, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào phòng ngự hay phản kháng. Trường kiếm cũng đã đâm tới cổ. Chỉ cần thoáng dùng sức, tính mạng của Mạc Tam Thiếu này liền lập tức biến mất. Đáy lòng của mỗi người nổ tung, giống như là có một lực lượng vô hình nào đó thâm nhập vào mỗi người, kích động thật lâu. Thực lực như vậy vượt qua quá nhận thức của mọi người, cho dù là chiến sư huynh mà bọn họ đã từng coi trọng như thần linh cũng không thể cường hãn như hắn. Hắn thực sự là chỉ tăng đến huyền tôn tam phẩm sao? Bọn họ thực sự là hoài nghi về điều này. Bản thân Chiến Thiên Dực càng thêm kích động, nhiệt huyết như là muốn bùng nổ. Nếu là thực lực huyền tôn tam phẩm thì hắn rõ ràng nhất. Long Thiên Tuyệt tuy là tấn thăng đến huyền tôn tam phẩm, nhưng mà thực lực chân chính của hắn thì tuyệt đối sẽ hơn. Chiến Thiên Dực sâu sắc cảm nhận được điều đó. Đối mặt với một vị cao thủ tiềm lực vô hạn như vậy, Chiến Thiên Dực ngoài trừ cười khổ cùng với ngưỡng mộ, cũng không biết làm gì cho cam. Người thua. Từ hôm nay trở đi, Vạn Hoàng Học Viện này không có quân tử đường, chỉ có Lăng Thiên Cung. Tất cả thành viên của quân tử đảng đều là đệ tử của Lăng Thiên Cung ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta vậy thì vong. Như ma âm tới từ địa ngục, từ trong miệng của Long Thiên Tuyệt thốt ra không có bất cứ tia tà nịnh nào, ngược lại lại vô cùng thần thánh. Nói là ma âm nhưng lại càng giống như thần nhữ, thần thánh không thể nào xâm phạm, bất luận là kẻ nào đều không thể nào cúi đầu thuần phục được. thân hình không động nhưng mà chân khí toàn thân lại lan tỏa, bao trùm như là những con sóng lớn. Bốn phía hiền viên đài đều là chân khí của Long Thiên Tuyệt khống chế, nắm bắt toàn cục. Bất luận là kẻ nào đều là không chịu vâng theo Long Thiên Tuyệt, thì hắn chỉ cần nhích ngón tay, vậy là có thể bóp chết kẻ đó dễ dàng như bóp chết một con kiến. Tất cả những người vây xem, từ thành viên quân tự đảng đến những đệ tử khác nhau đều là sâu sắc cảm nhận được điều đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì vong. Hắn không phải là chỉ thuận miệng mà nói, bởi vì hắn thực sự là có thực lực như vậy. Hơn nữa, tính mạng của mỗi người bọn họ còn đáng bị khống chế trong lòng bàn tay của hắn, không có lựa chọn nào khác. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thần phục, không có lựa chọn nào khác. Dưới sự uy áp của Long Thiên Tuyệt, đã có người chịu không nổi, mỗi người trên đầu giống như là có một tòa núi lớn đè nặng, đừng nói là đứng thẳng người, ngay cả ngẩng đầu lên cũng rất gian nan. Tôi nguyện ý thần phục. Tôi nữa. Thanh âm thần phục giống như là thủy triều lan tràn, vô luận là quân tự đảng hay là các đảng phái đệ tử khác đều phải cúi đầu thần phục. Đây chính là lực lượng không thể kháng cự, bọn họ ngoài trừ thần phục không còn cách nào khác. Từ từ, hiện trường ngoại trừ Mặc Tam Thiếu cùng với tứ quân tử còn đang khổ sở chống đỡ, những người còn lại đều là thần phục vô điều kiện, nguyện ý quỳ gối cúi đầu. Người. Mặc Tam Thiếu bỉ phấn nhìn Long Thiên Tuyệt, một tay của hắn sáng lập ra quân tự đảng, tại sao có thể cam tâm hai tay dâng cho kẻ khác? Dưới kia là những người hắn tự mình bồi dưỡng, có kẻ đã hắn xem là một tiềm lực, cũng có kẻ đã từng là son sắt thể trung thành, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ hoàn toàn đã phản bội hắn, đầu phục với đối phương. Nếu hắn không tức giận đến hộc máu thì hắn không phải là con người nữa rồi. Tam Thiếu. Cố Mặc Thành cùng với tam quân tử khổ cực chống đỡ, bốn người bọn họ cảm tình không giống như bình thường. Từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lùi, vậy cho nên cũng là không giống với kẻ khác, sợ hãi xưng thần trước cường quyền. Bốn người các ngươi tình thâm, ta thực sự rất khen ngợi. Vậy được, ta đồng ý cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt liếc bốn người, cuối cùng nhìn thẳng vào Mặc Tam Thiếu nói. Thần phục ta, thì ngươi vẫn là thủ lĩnh của bọn hắn. Ngươi đã biết thân phận của Long gia của ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, mục đích của ta không chỉ là như vậy, ta còn cần ngươi đến hiệp trợ ta gây dựng nghiệp lớn. Mà ngươi có tư cách này, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ là một tháng. Ngươi chỉ có cơ hội lần này, và ngươi có thể nắm chắc hay không thì hãy suy nghĩ kỹ đi. Mặc Tam Thiếu thân thể lay động, không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, không thể nào không nói. Chỉ hướng rộng lớn của y khiến cho thoáng cái đã dao động. Long gia là đầu lĩnh của một phương của Long Tường Đại Lục, nhưng mà còn trên Long gia thì sao? Đó còn là hoành đồ bá nghiệp như thế nào nữa? Hắn thực sự đã không dám tưởng tượng. Hắn cũng đã từng ôm chí lớn, muốn dẫn dắt Mặc gia cường đại hơn và phồn vinh hơn, nhưng đích đến của hắn cũng là chỉ dừng lại ở địa vị gia tộc như Long gia, Vân tộc mà thôi. Nhưng còn y, ý chí hướng của hắn là còn vĩ đại hơn nhiều, cao cao tại thượng ở những gia tộc cao tầng phía trên. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến, trong nội tâm là như có lửa cháy. Hắn, Mặc Tam Thiếu, không yêu mỹ nhân chỉ cần răng sơn. Hắn muốn thực hiện khát vọng, thực hiện chí hướng của mình. Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt của hắn, biết rõ hắn đã bắt đầu dao động. Trong vòng một tháng, người cũng nên có thể tự mình khiêu chiến với ta. Và nếu như người thắng, ta có thể trả lại toàn bộ người của ngươi. Người hãy nhớ kỹ, nhân tài để ta xem trọng ở thế giới này không có thiếu. Hy vọng là người sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Còn nếu như người bỏ lỡ thì... Long Thiên Tuyệt nhếch môi, không nói gì nữa. Rõ ràng là ý tại ngôn ngoại. Nói xong, Long Thiên Tuyệt thu hồi trường kiếm, quay người đi xuống hiên viên đài. Người bên dưới đài đều là theo sự phía sau của y, vây quanh y, ly khai hiên viên đài. Bọn họ tuy là bị ép thần phục, nhưng mà trong thâm tâm bọn hắn là nguyện ý. Cũng tại vì bản thân mình đã tìm được một thủ lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán mà cảm thấy tự hào hơn. Mặc Tam Thiếu đã đặng yên ở phía sau, không đi xuống. Trong đầu của hắn đã không ngừng lởn vởn lời nói của Long Thiên Tuyệt, trong nội tâm sâu sắc rung động. Nếu là người khác nói thì hắn không cần phải để tâm, chỉ cảm thấy đối phương hẳn là loạn trí điên khùng. Nhưng lời này chỉ là thiếu não mới có suy nghĩ như vậy, muốn hắn cúi đầu xưng thần sao? Nhưng đối mặt với người này, y rất cao ngạo và tự tin, độc tôn duy ngã. Y đứng cao hơn hắn, hình nhìn xa trông rộng hơn hắn, đi theo một người như vậy thì hắn có thể thực hiện rất nhanh khát vọng của mình. Thế giới quan, nhân sinh quan của hắn bỗng chốc thay đổi, khiến cho hắn lâm vào trong sự do dự và phân vân cùng dãy rủa. Cố Mặc Thành ba người không dám nhiều lời, cứ yên lặng đứng bên cạnh hắn như vậy. Bốn người đứng lại thật lâu ở trên hiên viên đài, lạc lõng bàng hoàng, mê man, các loại cảm xúc phức tạp và dây dưa. Tiểu Minh Cung, viện trưởng vung ống tay áo lên, tất cả hình ảnh uyên chiến phiến ngọc này đã biến mất. Vân Khê nhìn thân ảnh của Long Thiên Tuyệt biến mất, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ, thật tâm vui vẻ. Không chờ viện trưởng nói, nàng đã chủ động nói ra. Viện trưởng, ta đồng ý tiếp nhận vị trí thừa kế, nhưng... Ta có một yêu cầu. Người hãy nói đi. Viện trưởng bình tĩnh tựa hồ như đã sớm biết trước. Nếu như có một ngày ta muốn rời đi, bất luận là người nào cũng không được ngăn cản ta. Nhưng ta cam đoan, chỉ cần Vạn Hòa Học Viện này cần ta, ta nhất định sẽ trở về. Viện trưởng liếc nhàng, ánh mắt cơ trí chớp động, vuốt cằm nói. Có thể, nhưng mà lão phu đối với trò là cũng có một yêu cầu. Vậy viện trưởng mời nói. Qua ít ngày nữa, sẽ diễn ra cuộc thi tài giữa thập đại học viện. Lão phu hy vọng người có thể dẫn dắt Vạn Hoàng Học Viện này tham gia đấu võ đoạt được thành tích tốt. Lão phu cũng là không hy vọng xa với trò là có thể giúp Vạn Hoàng Học Viện này nhảy vào thành tích vừa lên hạng thứ nhất thứ hai. Nhưng ít nhất cũng phải là hạng thứ ba. Đó chính là yêu cầu của lão phu đối với người. Viên Khê nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Chiến Thiên Dực. Nàng đối với tình hình các học viên khác chưa quen thuộc, vậy cho nên không thể nào tùy ý đáp ứng. Chưa thấy Chiến Thiên Dực gật đầu, nàng thoáng buông lỏng, đại ca của nàng tuyệt đối sẽ không hại nàng. Vậy được, ta đồng ý. Viện trưởng gật đầu, quay đầu nói với các vị trưởng lão. Lão phù gần đây đang tiến sâu vào một cửa ải, cần phải bế quan một thời gian. Sự vụ của học viện tạm thời hãy do lãnh trưởng lão toàn quyền xử lý. Còn về phần thi đấu võ của các học viện thì sẽ do Vân Khê toàn quyền trưởng quản. Vân Khê là do ta chọn làm người kế tiếp vị trí viện trưởng. Nếu như cháu ấy có bất cứ yêu cầu gì, mong các vị hãy dốc lòng đáp ứng. Vâng, viện trưởng. Mọi người đều đồng ý. Thời gian tỷ võ cũng đã sắp đến rồi. Các trò phải nắm chặt thời gian mà tu luyện thân thức. Tất cả những đệ tử trí tôn điện từ hôm nay phải được phép vào Tiểu Minh Cung tu luyện. Viện trưởng lại nói. Đa tạ viện trưởng. Hai vị tỷ muội họ Mục cùng với họ Ngụy, ba người kích động không thôi. Vân Khê và Chiến Thiên Dực thì khá bình thản, bởi vì linh mạch hai người tu luyện linh khí so với Tiểu Minh Cung này vẫn còn thuần khiết hơn và nồng đậm hơn. Vậy Phong Nhi, Phong Hiệu Đình đi quân luân tiên cảnh tu luyện đã được một năm hay chưa? Viện trưởng hỏi Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh nhã luôn ảm đạm bỗng nhiên hiện lên vài vệt ửng đỏ khả nghi. Long sư huynh đi côn luân tiên cảnh đã 345 ngày rồi. Ý, tỷ, từ ngày Long huynh đi, tỷ vẫn là đếm ngày sao? Bằng không, tại sao lại nhớ rõ như vậy? Hàn Thiên Diệp cười đến lưu manh, giọng điệu trêu chọc. Biến. Hàn Thiên Phong tức giận trừng mắt đệ đệ, mặt lại càng ngày càng đỏ. Viện trưởng cười híp mắt. Đến lúc đó, các trò xuất phát đi tham gia tỷ võ, thì trò ấy cũng sẽ quay lại thôi. Đi thôi. Viện trưởng phất phất tay, một lần nữa quay về ngồi ở trên băng liên màu xanh, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Vân Khê lục tục thối lui ra khỏi Tiểu Minh Cung, lãnh trưởng lão dẫn đầu các trưởng lão hướng Vân Khê chúc mừng, sau đó liền rời đi. Vài đệ tử trí tôn điện cũng là vây xung quanh Vân Khê, nhiệt liệt chúc mừng. Vân Khê lại nóng lòng muốn rời đi, nghĩ nhanh chóng sẽ trở lại phòng ở, gặp Long Thiên Tuyệt, cùng với chàng chia sẻ niềm vui. Vân sư muội, hãy chờ một chút. Hàn Thiên Phong ở đằng sau gọi to. Hàn sư tỷ, có chuyện gì sao? Vân Khê hỏi. Hàn Thiên Phong hơi trầm ngâm, do dự, rồi sau mới mở miệng. Ta là muốn biết trưởng phụ của sư muội là có quan hệ gì với Long Gia không? Có thể là biết một vị thiên tài đến từ Long Gia là Long Hiệu Đình hay không? Long Hiệu Đình sao? Vân Khê chớp mắt, nàng cũng không có cách nào xác định vị Long Huỳnh này là có thiện ý với Long Thiên Tuyệt hay không, vậy cho nên không dám tùy ý trả lời. Nàng lắc đầu nói, phu quân của ta là cũng giống ta, chỉ là cùng họ với các đại gia tộc thôi, không có chút quan hệ nào với bọn họ hết. Ta nghĩ phu quân chàng chắc là cũng không biết vị Long sư huynh này. Như vậy sao? Hàn Thiên Phong hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Khê, hiển nhiên là không tin lời nàng nói. Bất quá nàng ấy không chịu thừa nhận nên nàng cũng chẳng còn cách nào nữa. Vậy được rồi, ta chỉ hỏi như vậy thôi, giờ ta xin phép đi trước. Vân Khê đưa mắt nhìn vị Hàn sư tỷ này rời đi, nội tâm lại càng khẽ động. Xem ra nàng cũng nên hỏi Thiên Tuyệt một câu xem chàng có biết vị Long sư huynh này hay không. Long Hiệu Đình cũng là một đệ tử của Vạn Hoàng Học Viện, đến lúc tỷ võ nhất định là sẽ gặp mặt. Là phúc hay họa vẫn còn chưa biết được, nhưng mà vẫn nên chuẩn bị tâm lý từ sớm. Lúc Vân Khê trở về chỗ ở, không nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ngược lại đụng phải Hách Liên Tử Phong. Hắn đứng nơi đó đón gió mà đứng, tóc bạc tung bay như nhảy múa, yên tĩnh như là một gốc tùng trăm năm. Bóng lưng âm trầm mà u buồn khiến cho người xem như thường tiếc, như chua xót. Vân Khê dừng bước cách hắn chừng 10 bước, yên lặng mà nhìn, không có tiến lên. Hắn đến đã nói hết thảy. Việc hắn làm trước tiên không phải là tìm mẫu thân, người hắn mong mỏi được gặp, mà là đồng hành tới nơi này mà tìm nàng. Phần nhân tình này không cần nói gì hết, nàng đã khắc sâu sự ghi nhớ. Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn về phía nàng. Người đã trở lại. một câu ngắn ngủn nên lại bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm phức tạp. Phải. Vân Kỳ gật đầu, tiến đến vài bước. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, cũng không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt thâm thúy xinh đẹp chăm chú nhìn nàng. Đáy mắt đều là hình ảnh thanh lệ thoát tục tuyệt sắc của nàng. Nhìn nàng đi gần tới, lòng của hắn cũng càng thêm xúc động, hồi hộp. Một bước cuối cùng, Vân Khê dừng cách hắn ba bước. Hắn kìm lòng không được, nhấc chân lùi lại một bước. Ánh mắt rời đi, một loại tình cảm đặc biệt nảy sinh bị hắn đè nén nơi đáy lòng. Ta phải đi, để nói cùng với người lời từ biệt. Thanh âm trầm thấp nói. Huynh là muốn đi đâu? Vân Khê vội hỏi. Kỳ thực, Huynh có thể cùng với chúng ta ở cùng một chỗ. Ta tin tưởng một ngày nào đó, Huynh và Thiên Tuyệt có thể trở thành bằng hữu. Chúng ta có thể giống như bạn bè hòa bình ở chung. Huynh cũng cần phải có bạn bè, cần sự ấm áp, có phải không? Hách Liên Tử Phong rũ mắt, không thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng Vân Khê cảm thấy khí tức quanh người của hắn đã có chút dao động. Hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Ta còn có chuyện muốn làm nữa. Hắn đột nhiên đưa tay, kéo lấy tay của nàng. Tay của hắn che ở bên trên, có đồ vật gì đó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Từ nay về sau, không nên đưa bản thân vào nơi nguy hiểm. Thanh âm của hắn ấm áp, chỉ là hôm nay thêm một phần lưu luyến, một phần khó nói. Nói xong, hắn rút tay ra, xoay người dứt khoát rồi đi. Vân Khê cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nơi đó có hai viên tròn long lanh, một là kiểu truyền thái cực đan nàng từng tặng hắn, một là linh nguyên quả chân quý. Đáy lòng đột nhiên đau xót, cổ họng cũng nghẹn ngào, rất muốn khóc lên. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Côn Luân Tiên Cảnh. Hách Liên Tử Phong rời đi, thân ảnh càng ngày càng mờ nhạt. Hai mắt của Vân Khê đã đẫm lệ, nước mắt che khuất ánh nhìn. Lần này từ biệt không biết là đến bao giờ mới có thể gặp lại. Chắc là hắn đã đi tìm mẹ. Từ nhỏ là bỏ bước đứa con đó, người mẫu thân này có thể lần nữa làm tổn thương hắn hay không? Vân Khê rất lo lắng cho hắn. Nếu như người mẹ đó lại một lần nữa tổn thương đến hắn, nàng khó có thể hưởng tưởng tượng được hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hắn rơi vào có thể khủng khiếp đến nhường nào. Nếu như có thể, nàng hy vọng cùng với hắn rời đi, tùy thời tạo dạo chơi, sưởi ấm trái tim cho hắn. Nhưng mà hiện tại nàng đã có gia đình, trong bụng còn có một sinh linh bé nhỏ chưa ra đời, không còn là một người cô đơn lai vãng như khi trước, tùy tâm sở dục, muốn đi đâu là đi nữa. Hách Liên đại ca, mà kể là Huynh đã gặp được ai, hy vọng Huynh có thể trở về tìm ta, không cần là một người cô độc rơi vào trong địa ngục một mình thống khổ. Có người từ phía sau đến gần nàng, ôm nàng vào trong ngực. Khê Nhi, chỉ cần hắn nguyện ý buông tay, ta cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận, cùng với hắn kết bạn, trở thành bằng hữu. Vân Khê lại càng thêm nghẹn ngào, tình cảm sâu kín rốt cuộc là không thể khống chế được, quay lại ôm lấy Long Thiên Tuyệt, vùi sâu vào trong ngực của chàng, lặng lẽ khóc. Nàng biết rõ ràng chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, có trượng phu yêu mình như mạng, có nhi tử thông minh đáng yêu, còn có một hài nhi nữa sắp ra đời. Ngoài ra, còn có một nam nhân đang yêu nàng bằng cả tính mạng. Nàng đã có quá nhiều thứ. Thiên Tuyệt, tại sao gần đây ta lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? À, nàng mang thai mà. Trong sách có ghi lại, phụ nữ có thai, tâm tình sẽ rất dễ xúc động. Cái này là bình thường thôi. Chàng đọc sách này ở đâu? À, là tàng thư các. Ta đã tìm rất lâu và rất vất vả, cuối cùng là mới tìm ra được một quyển về phụ nữ mang thai. Thật là đáng giận, tàng thư các này chứa ít sách như vậy, còn dám xưng là tàng thư các sao? Khó trách, Vạn Hoàng Học Viện này lại chỉ xếp thứ 10 trong tất cả những học viện. Ai, Thiên Tuyệt, ông trời có phải là quá thiên vị ta rồi không? Có thể một ngày nào đó sẽ cướp đi hết thảy những thứ thuộc về ta? Không đâu, ông trời sẽ đối xử tốt với người thiện lương. Đúng rồi. Thực sự ta cũng rất thiện lương, ngay cả một con kiến ta cũng không có nỡ dẫm. Phải. Chàng tại sao lại không nói gì? Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta không thiện lương sao? À không, không không, vợ yêu, nàng là người lương thiện nhất toàn bộ thế giới này. Quả nhiên là không ai thiện lương bằng nàng. Thì là thế đó. Tình cảm ấm áp dạt dào lan tỏa ở trong làn gió nhẹ. Hai vợ chồng ôm nhau, ôn nhu trò chuyện, hưởng thụ thời khắc hạnh phúc nhỏ bé. Thân phận của người thừa kế Vân Khê đã định, ở trong học viện càng ngày càng có nhiều người đi theo nàng, ngay cả những người vốn đi theo Vân Tiên Tử, tụ tiên hội hiện tại cũng đã đề theo phạm vi thế lực của Vân Khê, hơn nữa còn có chiến binh của Chiến Thiên Dực, thành viên quân tử đảng của Long Thiên Tuyệt mới thu phục, thế Thế lực của Vạn Hòa Học Viện này đều nằm ở trong tay của Vân Khê, thân phận của người thừa kế chính thức được công nhận. Thời gian tỷ võ càng ngày càng tới gần, theo như Vân Khê thuyết phục, Dạ Hàn Nhật cùng với Độc Cô Mưu đều là nguyện ý gia nhập Vạn Hòa Học Viện, giúp Vạn Hòa Học Viện này là có cuộc tỷ võ giành được thành tích tốt nhất. Có sự gia nhập của bọn hắn, còn con Long Thiên Tuyệt cùng với Chiến Thiên Dực hai vị huyền tôn tam phẩm cao thủ, Vạn Hòa Học Viện này thực lực tăng đáng kể, kết quả tỷ võ cũng là có rất nhiều sự lựa chọn. Sau khi thương nghị cùng với Chiến Thiên Dực, Dạ Hàn Nhật cùng với Độc Cô Mưu cũng là được mời đến tu luyện trong linh mạch. Thời gian cấp bách, bọn họ chỉ có cách không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá và thăng tiến. Trong không gian linh mạch, mấy người vừa tu luyện vừa đàm luận, bàn bạc chiến lược trận đấu. Trước đây khi tham gia tỷ võ với các học viện khác, Vạn Hòa Học Viện chúng ta luôn xếp vị trí cuối. Nguyên nhân chính là thực lực của chúng ta yếu quá. Cao thủ đang ngoài huyền tôn nhị phẩm cũng chỉ là có 4 người. Mà các học viện khác lại không thiếu huyền tôn tam phẩm và tứ phẩm, thậm chí là cao thủ ngũ phẩm. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nguyên do thứ hai cũng là phải nói đến vận khí của Vạn Hòa Học Viện chúng ta. Thực sự là rất xui xẻo. Lần trước, ngay tại vòng đầu tiên, chúng ta đã đụng phải bài danh hàng thứ 3. Thanh Lân Học Viện tức khắc đã bị loại luôn. Vậy cho nên chỉ xếp hàng có thứ 10 thôi. Nói đến trận đấu lần trước, Chiến Thiên Dực lộ ra vài phần tịch mịch. Thành tích như vậy đối với một người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Vậy đại ca, ý của hình là cao thủ các học viện khác đều có huyền giai cao hơn cả huyền tôn tam phẩm sao? Theo như ta biết, ở trong Long Tường Đại Lục này, một huyền tôn tam phẩm cao thủ cũng đủ để hùng bá một phương, đứng đầu cả một thành rồi. Những cao thủ kia tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, vì sao còn muốn trú tại cái học viện đó? Không chính mình mà đi xây dựng cơ đồ đi. Vân Kỳ khó hiểu nói. Muội tử chắc là có điều không biết. Tại Long Tường Đại Lục này, huyền tôn bất quá chỉ là một bước khởi đầu mà thôi. Phía trên nó còn có huyền hoàng chi cảnh. Bình thường, mỗi một học viện đều là có một kiểu thánh địa giống như là Tiểu Minh Cung. Trong thánh địa này có một bí mật khởi thủy của học viện đó. Bí mật này không phải là một chuyện đùa đâu. Đó chính là căn cơ của cả học viện. Chờ người kế nhiệm địa vị viện trưởng sau này là sẽ rõ thôi. Hắn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Học viện khác cùng với Vạn Hòa Học Viện đều là giữ riêng bí mật của mình. Muốn hiểu rõ bí mật đó, phải tiếp cận nó. Chỉ có mọi cách là không ngừng tu luyện, tấn thăng đến hoàng chi cảnh. Như vậy mới có thể có cơ hội tìm hiểu được bí mật đó. Rất nhiều gia chủ các học viện đều là muốn là tìm được những bí mật này. Vậy cho nên mới cắt cử một vài thành viên kiệt xuất trong gia tộc phân tán đến các học viện tu luyện. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trụ tại các học viện, không được ngừng tiến bộ, cho đến khi nào vào được thánh địa học viện, tìm ra được bí mật của học viện đó. Cũng chính đó là bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều cao thủ của các đại gia tộc là một mực ở lại học viện, tranh giành sự chiến thắng tại trận thị võ, tích lũy công lao, có cơ hội tiến vào trung tâm bí mật học viện. Và theo như ta được biết, trong thập đại học viện này, thực lực cao nhất là có 2 người, đều là huyền tôn ngũ phẩm cảnh giới, đều thuộc Thiên Long Học Viện. Ngoài ra, huyền tôn tứ phẩm cao thủ là có 2 người, thuộc Thanh Lân Học Viện và Bạch Hồ Học Viện. Huyền tôn tam phẩm là có 5 người, phần ra thuộc Thiên Long Học Viện và Bạch Hồ Học Viện. Thanh Lân Học Viện này cùng với 3 học viện khác, có thể nói chúng ta gặp phải cục diện không hề thoải mái đâu. Theo như yêu cầu của viện trưởng, chúng ta là phải giành được vị trí thứ 3. Chúng ta cùng với Bạch Hồ, Thiên Long là thực lực cách biệt rất nhiều. Khả năng duy nhất chính là phải đánh bại bài danh thứ 3, Thanh Lân Học Viện. Như vậy mới đạt được yêu cầu của viện trưởng. Thanh Lân Học Viện này cao thủ là có huyền tôn tứ phẩm, tam phẩm. Chúng ta lại chỉ có 2 cao thủ huyền tôn tam phẩm, lúc đối đầu vẫn là có một chút nguy hiểm. Vậy cho nên, trong chúng ta phải có người nhanh chóng đột phá, tăng lên thực lực huyền tôn tứ phẩm. Như vậy mới có thể đối địch và đánh bại bọn họ, bước vào trong vị trí thứ 3. Nghe Chiến Thiên Dực phân tích như vậy, mọi người đều lâm vào trong trầm mặc. Đối với thế cục như vậy thì đúng là không hề lạc quan. Trên người của ta có rất nhiều linh nguyên quả, không bằng đại ca cùng với Thiên Tuyệt, hai người hãy đem chúng ăn toàn bộ đi. Chỉ cần hai người có thể tấn thức đột phá đến huyền tôn tứ phẩm, như vậy thì chúng ta và Thanh Lân Học Viện có lực lượng tương đương. Vân Khê đề nghị. Chiến Thiên Dực lắc đầu. Vô dụng thôi, linh nguyên quả đối với huyền tôn nhất phẩm, nhị phẩm còn có tác dụng. Đến huyền tôn tam phẩm thì chúng sẽ mất đi hết hiệu quả. Ta muốn muội tử cùng với Dạ lão đệ, Độc Cô lão đệ, 3 người hãy ăn vào linh nguyên quả, tăng thêm thực lực đi. Bởi vì tại trận đấu, các người cũng phải ứng chiến. Bài danh của học viện chính là do thực lực cá nhân cùng với chiến tích chung tính tới. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Với thực lực của ta bây giờ, còn có linh mạch phụ trợ nữa. Trong thời gian ngắn sẽ tăng lên huyền tôn tứ phẩm cũng không phải là quá khó. Chỉ là thời gian từ giúp lúc đó đến nay, tỷ võ không phải là đủ được. Nếu như tìm được bảo vật đầy đủ linh nguyên, có thể trực tiếp hấp thụ, thì khả năng tấn thức là rất cao. Còn ta đã từng đọc qua bản chép tay của ông nội. Nhớ rõ ở trong đó có ghi, tại Long Tuyền Đại Lục này có một số địa phương, ở đó có rất nhiều linh thạch mà bao hàm đó là linh nguyên cực phong phúc, cực kỳ dễ hấp thu. Mà những linh thạch này cũng là chia ra các cấp bậc khác nhau như là hoàng phẩm linh thạch, huyền phẩm linh thạch, địa phẩm linh thạch và thiên phẩm linh thạch. Một viên hoàng phẩm linh thạch này bao hàm lượng linh nguyên có thể so sánh với một lượng linh nguyên của 10 viên linh nguyên quả. Một viên huyền phẩm linh thạch này thì lại sánh bằng 100 viên linh nguyên quả. Một viên đại phẩm linh thạch thì tương đương với 1.000 viên. Còn nếu có được một viên thiên phẩm linh thạch, vậy thì lại càng khó lường hơn, trực tiếp sánh bằng hiệu lực của 1.000.000 linh nguyên quả. Dạ Hàn Nhiệt bình tĩnh nói ra, làm cho mọi người có chút hy vọng. Theo như lời hắn nói, nếu như có thể tìm thấy một viên thiên phẩm linh thạch, như vậy thì Long Thiên Tuyệt ở trong thời gian ngắn có thể đột phá đến huyền tôn tứ phẩm là chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, linh thạch chân quý như vậy thì đâu có dễ tìm. Loại linh thạch này ta cũng đã từng nghe nói. Tại một số thành thị cùng với đại hội đấu giá, có một chút ít là hoàng phẩm linh thạch cùng với huyền phẩm linh thạch được bán. Giá trị của nó rất liên thành, không phải là người bình thường có thể mua được đâu. Địa phẩm linh thạch cùng với thiên phẩm linh thạch lại càng hiếm thấy, cho dù là người lấy được cũng sẽ không mang tới đại hội đấu giá đâu. Chiến Thiên Dực nói. Nếu như không mua được thì chúng ta tự mình đi tìm. Dạ đại ca, ở trong bản chép tay của gia gia của huynh có ghi lại nơi nào là tồn tại linh thạch hay không? Có lẽ chúng ta có thể đi tìm thử, biết đâu có thể tìm thấy. Vân Khê nhìn về phía Dạ Hàn Nhật. Trong bản chép tay của gia gia thì có ghi lại nơi đó là có linh mạch, tổng cộng là có 3 chỗ. Trong đó có 2 nơi được ghi rất mơ hồ, nhưng mà nơi thứ 3 thì lại rất rõ, chính là Côn Luân Tiên Cảnh. Côn Luân Tiên Cảnh sao? Là cách học viện chúng ta là mấy trăm dặm nữa. Nếu chúng ta ngày đêm không đi nghỉ, có thể ở trong phòng 3 ngày đã tới. Chiến Thiên Dực đột nhiên nghĩ ra, hai mắt sáng rực, nói ra. À, ta chợt nghĩ tới, Vạn Hòa học viện chúng ta còn có một vị đệ tử là người Long gia, tên là Long Hiệu Đình. Vị Long sư đệ này là một năm trước đi Côn Luân Tiên Cảnh rất lịch lãm. Thời điểm đó, đệ ấy cũng là huyền tôn nhị phẩm cảnh giới, không biết là đến hiện tại đã tiến bộ thêm bước nào chưa. Nếu như là có đệ ấy gia nhập, thì thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ cường đại hơn. Hữu Long Đình sao? Long Thiên Tuyệt nghe được tên này, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng khác thường. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, Tiểu Mặc đến Thiên Long Thành. Thiên Tuyệt, chàng là biết hắn sao? Vân Khê vẫn chưa kịp hỏi chuyện này, bây giờ nhìn thấy phản ứng của hắn dị thường như vậy, trong lòng nghi hoặc cũng càng lớn. Long Thiên Tuyệt nhếch môi, lầm vào trong hồi ức. Vân Khê không có quấy rầy hắn, cũng không tiếp tục truy hỏi. Giữa bọn họ chưa từng có bất luận là giấu giếm gì. Thiên Tuyệt nếu muốn nói cho nàng biết thì tự nhiên sẽ nói. Ố, Tiểu Phượng Phượng ngủ ngon no bụng nha. Tiểu Phượng Hoàng từ sau khi đi ra khỏi Tiểu Minh Cung vẫn là lâm vào trong ngủ say. Tiểu tử kia tự hồ là có vài phần cao ngạo, vài phần háo sắc, còn có mấy phần thích ngủ nữa. Ý, Mỹ Nam, Mỹ Nam. Tiểu tử kia thấy được Long Thiên Tuyệt, đôi trong mắt nhất thời là phát ra ánh sáng, không thể nào chờ đợi được hướng phía Long Thiên Tuyệt nhào tới. Trên trán của nó rơi xuống một giọt mồ hôi rất lớn, Vân Khê nhìn nó không nói gì, hận không thể nào một trường chụp chết nó. Long Thiên Tuyệt giơ lên lông mày như mực, chợt thấy có một vật hướng hắn đánh tới, hắn vô ý thức vùng tay, giống như là đuổi ruồi đem nó trực tiếp đánh bay. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới tỉnh ngủ, nó vẫn còn có một chút mơ hồ, thân thể đã bị phủi bay ra bên ngoài, trong miệng ủy khuất oa oa kêu lên. À, người xấu, người xấu. Vị trí của nó té xuống đúng là vào chỗ ngồi của Dạ Hàn Nhật. Dạ Hàn Nhật liền mở ra hai tay, đem nó nhét vào trong ngực, cúi đầu mỉm cười. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, thấy Dạ Hàn Nhật nguyên bản là vẻ mặt còn ủy khuất, thoáng một cái ở trong mắt liền biến thành ánh sáng như sao, toàn thân lồng vũ đều nổi một tầng màu hồng nhạt. Ê, Mỹ Nam, Mỹ Nam, thật là nhiều Mỹ Nam. Dạ Hàn Nhật vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, tinh thần sáng lạn. Hắn nhẹ nhẹ vỗ về lông vũ của Tiểu Phượng Hoàng, ôn nhu có thể làm cho người ta chết chìm trong đó. Vân Khê lần nữa vỗ vỗ trán, mang theo một con vật tiểu hoa si như vậy ở trên giang hồ hành tẩu, thực sự là tổn hại đến phẩm vị của mình. Đang nghĩ ngợi xem có nên trực tiếp đem nó ném cho Dạ Hàn Nhật luôn hay không, dù sao cũng là người một nhà, ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng này lại bay về trên đầu vai của nàng, cẩn thận mỗi bước đi, mỗi một bộ dạng thẹn thùng, liếc trộm Dạ Hàn Nhật, tất cả lông vũ đều biến thành hồng nhạt. Hí. Tiểu Phượng Phượng thẹn thùng, Tiểu Phượng Phượng thẹn thùng. Nó mà cũng biết thẹn thùng à? Đánh chết Vân Khê cũng không tin. Chiến Thiên Dực cao giọng cười nói. Thôi, thời gian cấp bách, chúng ta nên tranh thủ thời gian khởi hành đi trước Côn Luân Tiên Cảnh, tìm kiếm linh thạch đã. Nói không chừng, tiến đến đoạn đường này, mỗi người đều có cơ hội tấn thức. So với việc ở trong này tu luyện xuống là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vậy được, nói đi là đi. mấy người rất nhanh đều nhất trí phi thần lao tới Côn Luân Tiền Cảnh. Tại phía trước hướng bắc, Long Tường Đại Lục, ở trong lúc này học viện cùng học viện Hùng, Long Tường Đại Lục nổi tiếng nhất, Thiên Long Học Viện chiếm cứ diện tích có thể so với trong toàn thành trì. Thành trì cùng với học viện hòa lại một thể, mỗi một con đường liền từ học viện xuyên qua, mọi người bình thường đem nó gọi là Thiên Long Thành. Ở đây kiến trúc đặc biệt cổ xưa hùng tráng, hoặc là trang nhã tĩnh tu có đặc sắc, nhưng mà cũng không có chỗ nào không lộ ra linh khí, ngàn vạn năm lịch sử lắng đọng khiến cho nó đầy dẫy hương vị xa xưa. Tại ở nơi này là tưởng tượng đến thời khắc ngày xưa huy hoàng nhất. Hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ ở trong Thiên Long Thành, tùy ý có thể thấy được một kiếm khách kim sắc trường bào. Trên người của bọn hắn là một loại cảm giác bẩm sinh về sự ưu việt. Mỗi một người đều ngẩng cao đầu và tự tin vô cùng. Trước người của bọn hắn đeo huy hiệu Long Văn, thập phần sáng bóng. Đó chính là nơi phát giác ra cảm giác về sự ưu việt và tự tin. Bởi vì bọn họ là đệ tử của Thiên Long Học Viện, vậy cho nên bọn họ có tư chất để kiêu ngạo. Thiên Long Học Viện này, thành ngoại trừ là để ở bên trong Thiên Long Học Viện, còn ở lại nhà của dân chúng bình thường. Nói là dân chúng bình thường, nhưng lại không hề bình thường. Ở trên đường cái, tùy tiện kéo lại một người, bọn họ không phải là đệ tử thân thuộc của Thiên Long Học Viện, thì cũng chính là kiếm khách muốn đi Thiên Long Học Viện này tham gia khảo hạch, hoặc là tất cả những đệ tử của gia tộc theo thủ ở tại nơi này. Tùy thời là có thể đi cùng tìm hiểu hướng của Thiên Long Học Viện để nhìn xem Thiên Long Học Viện này khi nào lại có một cái tuyệt thế thiên tài nữa. Địa vị gia tộc của đệ tử đó tại Thiên Long Học Viện như là mặt trời ban trưa, nên cao thủ nào đó có thể lôi kéo thì họ sẽ vì gia tộc của bọn hắn mà ra sức ra lực. Tóm lại, muôn hình muôn vẻ, mọi người đều là nhìn chằm chằm tất cả hướng đi của Thiên Long Học Viện, bởi vì một chút cử động của hắn là cũng vô cùng có khả năng sẽ làm cho cả Long Tường Đại Lục này phát sinh ra sự biến hóa lòng trời lở đất. Đây là sự khác biệt giữa Vạn Hoàng Học Viện cùng với Thiên Long Học Viện. Vạn Hoàng Học Viện này, những ngày gần đây đã xảy ra biến hóa nhân sự lớn như vậy, nhưng căn bản là không có ai hỏi thăm, căn bản là không có ai biết. Vạn Hoàng Học Viện này đã nhảy ra một người thừa kế tân viện trưởng, nàng gọi là Vân Khê. Thiên Long Thành ở trên đường cái chính, có ba đứa bé dắt tay nhau đi dạo, tuổi đều là trên dưới 5-6 tuổi, người một đám lớn, phấn điêu ngọc mài, trong đó có đi theo một con tiểu thú sủng màu trắng. Bọn họ chạy trong đám người, như là một làn gió mát. Ở trên đường cái xưa cũ, tăng thêm một loại thần thái hoạt bát. Tiểu Mặc Ca Ca, hay mau nhìn kìa, cái này có xinh đẹp không? Ừ, mua đi. Sư phụ, cái này là con quay chơi rất vui. À, mua luôn. Anh Tiểu Mặc Mặc, ta muốn ăn trái cây nữa. Ừ, mua luôn. Tiểu Mặc Ca Ca, ta lại rất thích cái đồ chơi làm bằng đường này nữa. Ừ, mua luôn. À, sư phụ à, có một nam hài này một mực đi theo chúng ta, không biết là muốn làm gì nữa. Ê, mua luôn. À, sư phụ, hắn ta là con người, không thể mua. Sở Thiếu Dương lau lau mồ hôi. Vân Tiểu Mặc vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu lại liếc một cái đứa bé vẫn đang một mực đi theo bọn họ, đi tới trước người của tiểu nam hài, ngón tay bé bé, chỉ. Người, có bán hay không? Nếu như người không bán thì cũng đừng có đi theo chúng ta. Tiểu Nam Hải quần áo ngăn ngắp nhưng mà vẻ mặt lại cùng vô cùng mê man. Hắn đưa tay vuốt vuốt cây mũi. Ta bị lạc đường, tìm không thấy người nhà. Ta có thể đi cùng với các người không? Như thế sao? Vừa Tiểu Mặc gãi gãi đầu, nhìn xung quanh một chút. Hay, vậy thôi được rồi, người phụ trách giúp chúng ta xách đồ đi. Tiểu Nam Hải còn không kịp phản ứng thì bị một đống thứ gì đó hướng trong lồng ngực của hắn nhét vào. Thế, ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi? Vân Tiểu Mặc thỏa mãn nhìn hắn, lại hỏi. Ta tên là Long Vũ Hiền, năm nay 6 tuổi. Long Vũ Hiền tuét cái miệng nhỏ nhắn cười cười, lộ ra vài cái răng trắng nón. Ừ, ta tên gọi là Vân Tiểu Mặc, năm nay 6 tuổi rưỡi. Vậy thì ngay từ nay về sau phải kêu ta là Tiểu Mặc Ca Ca. Vân Tiểu Mặc mặt không đổi sắc nói. Đoàn Mộc Tính ở một bên ồ lên một tiếng nhỏ nhỏ, nghiêng đầu suy tư. Nàng nhớ rõ ràng lần trước, hà là Vân Tiểu Mặc Ca Ca nói hắn 6 tuổi, như thế nào mà hiện tại lại biến thành 6 tuổi rưỡi rồi? Chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm hay là thế nào nhỉ? Người sao? Người thoạt nhìn so với ta là nhỏ hơn mà. Lòng Vũ Hiền lại vuốt vuốt cái mũi. Nhỏ hơn người ta là phát dục tương đối trễ. Mẫu thần nói người phát dục muộn, sau khi lớn lên mới có thể cao lớn được. Phụ thân ta lúc nhỏ cũng là lớn lên rất chậm đấy. Hiện tại hắn so với ai khác đều cao hơn đấy nha. Vương Tiểu Mặc dùng đến cái giọng điệu thập phần học thuật giải thích. Nguyên lai là như vậy sao? Long Vũ Hiền là rõ ràng tin thật sự. Hai người Vân Khê và Long Thư Tuyệt không hiểu sao bỗng nhiên dùng mình, như thế nào lại đột nhiên có cảm giác bị người ta bán đứng thế nhỉ? Bốn đứa bé đều là thập phần đơn thuần, hai ba cái liền gom thành một nhóm, tiếp tục ở trong đám người đi du ngoạn. Phía sau bọn hắn, chẳng biết từ lúc nào có mấy cái đuôi đã theo kịp, còn là không có ý tốt. Ê, ngó chừng cái tên tiểu tử kia, trên tay của hắn đeo nhất định là chiếc nhẫn chữ vật, ở trong không biết là có bao nhiêu bảo bối đâu, cho dù là chỉ là chiếc nhẫn chữ vật không thôi, cũng là rất đáng tiền. Cái con rời béo bở như vậy, không làm thịt đi, thì quả thực là không có thiên lý rồi. Người yên tâm đi, không phải là vài cái lông vàng tiểu tử thôi sao? Nếu như ngay cả mấy cái hài tử kia đều làm không có nổi, thì ta cũng không cần ở thiên long này, lăn lộn làm gì. Phía sau mấy cái đuôi, Long Vương và Long Hậu hóa thân thành hình người xuất hiện ở chỗ mấy cái đuôi vừa đứng. Long Hậu vuốt vuốt ống tay áo, hùng hằng nhiệt tình lập tức xông lên. Chết tiệt cái đám mau tặc, rõ ràng là đám đánh chủ ý với bằng hữu của nhi tử nàng sao? Thực sự là người chán sống rồi. Đừng nóng vội, hãy để cho bọn nhỏ học thêm nhiều kinh nghiệm nữa, xem bọn hắn xử lý phiền toái thế nào. Long Vương thanh âm ôn thuần, thoáng cái trấn an tính tình nổi giận của Long Hậu. Như vậy quá có lợi cho bọn họ rồi. Long Hậu sẵn giọng, sau đó lại thở dài. Chúng ta bây giờ đã đến phạm vi của Thiên Long Học Viện, cũng đến lúc mang Tiểu Long Long ly khai đi. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Tiểu Long Long, tự hồ là rất là lưu luyến. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta hãy chờ một chút, cho bọn hắn nhiều thêm chút thời gian ở chung. Tiểu Long Long cùng với Tiểu Mặc là ở chung lâu như vậy rồi, đều có cảm tình thâm hậu. Để cho bọn họ đột nhiên chia lìa ra, thì xác thực là có chút tàn nhẫn. Long Vương an ủi. Vậy thì chúng ta phải chờ thêm một lúc nữa. Hai người liếc nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau sâu kín thở dài. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Đoàn người Vân Tiểu Mặc rất là trời cao hứng, nào biết đâu rằng mình bị người ta theo dõi. Đồ ở trong tay Long Vũ Hiền càng ngày càng nhiều, cái gì cũng có. Hôm nay Vân Tiểu Mặc coi như là đổ máu một hồi, phóng túng rất lớn, mặc kệ là ai nhìn chúng cái gì, hắn đều là không chút nào tiếc rẻ mua hết. Trên thực tế, một khắc bước vào trong Thiên Long Thành này, trong lòng của hắn đã có trồng xuống một hạt giống ly biệt. Hắn biết rõ, Tiểu Mặc rất nhanh sẽ phải ly khai khỏi hắn, vậy cho nên hắn càng hy vọng, quý trọng mỗi thời mỗi khắc bọn họ ở chung, chỉ cần có thể làm cho Tiểu Bạch vui vẻ, bảo hắn táng ra bại sản, hắn là đều nguyện ý. Này Tiểu Bạch, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta hết thảy sẽ mua đến cho ngươi. Ấy nha, Tiểu Mặc Mặc, ngươi thực là tốt quá. Một người một thú sủng thân mật khăng khít. Trải qua một thời gian tiểu lâu, gần cửa sổ lầu 2, có một nam một nữ chấp chén đối ẩm, bọn hắn sắc mặt là kim sắc trường bào, trước ngực đeo huy hiệu của Thiên Long Học Viện, hiển nhiên là đệ tử của Thiên Long Học Viện. Khi thấy một người một thú sủng dưới lầu đi qua, ánh mắt của cô gái trẻ tuổi nhất thời sáng ngời, chăm chú khóa ở trên tiểu cầu màu trắng trên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, kích động đứng dậy. Ấy, sư huynh, mau nhìn đi, đó là một con tiểu thú sủng có thể nói. Ê, sư muội yêu mến, ta sẽ đi giúp người lấy nó, ngươi chờ đi, ta một chút sẽ trở lại ngay. Nam tử đối với nữ tử trẻ tuổi ôn nhu cười, đứng dậy rút kiếm, hướng phía dưới tiểu lầu dạo bước mà đi. Nữ tử trẻ tuổi có chút đỏ mặt, tự hồ vẫn còn đang vì nam tử ôn nhu mà cười. Lần nữa nhìn lại, đưa mắt nhìn về phía dưới lầu, nàng hai mắt sáng quắc tỏa sáng. Nàng đã sớm muốn có một con thú sủng đáng yêu thuần trắng, đáng tiếc là một mực không gặp được phù hợp. Hiện tại chẳng những là làm cho nàng gặp, hơn nữa còn là một con thú sủng có thể biết nói. Đây chính là chuyện nàng tha thiết ước mơ. Nàng bắt đầu ảo tưởng, nếu như mà chiếm được con thú sủng này, hẳn là phải may cho nó một bộ xiêm y thật là đáng yêu mới có thể để cho nàng làm thêm người ta yêu mến nó được. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tịch kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thiên Vương Kính đến đây. Đoàn người Vân Tiểu Mặc tiếp tục đi dạo, nào biết đâu mình đã bị nhiều người xấu theo dõi như vậy. Long Vũ Hiền, ngươi họ Long, chẳng lẽ ngươi là Long gia sao? Vân Tiểu Mặc chưa quên chính mình vốn cũng là họ Long, nghe nói Long ở trong Long Tường Đại Lục này đều là người một nhà, vậy cho nên hắn mới cố ý lưu ý đến điều này. Ừ, đúng rồi. Long Vũ Hiền ôm một đống đồ vật, theo từ chính giữa đống đồ vật lớn lăn lộn thò ra cái đầu nho nhỏ, đáng yêu cười nói. Vậy thì, Long gia các ngươi, người tốt nhiều hay là người xấu nhiều? Vân Tiểu Mặc hỏi. Long Vũ Hiền cuốn quýt nói. Ấy, vấn đề này ta cũng không biết nữa. Dù sao, trong gia tộc có ít người rất tốt với ta. Có khi, con người đối với ta cũng chẳng tốt nữa. Ta cũng không có nói rõ, bọn họ rốt cuộc là người xấu hay người tốt nữa. Ây da, đần quá. Người đối với người tốt thì chính là người tốt, người đối với người xấu thì chính là kẻ xấu. Chuyện đơn giản. Vừa Tiểu Mặc chồng mắt đi lòng vòng, nâng cằm nhỏ, làm ra vẻ kiểu thần bí, tư hiểm. À, kiếm chỗ nào phải ăn cơm ngon ngon một chút nữa. Thêm một người, muốn nhiều thêm tiền cơm của một người, hắn vẫn là không cần mời khách. Cơm của mình món ăn chính là mình chọn, cơm của mình là món ăn chính mình trả tiền, vậy là tốt nhất. Chính ở trong trầm tư, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen rất lớn, che đi ánh mắt sắc lạnh. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, chứng kiến phía trước đứng một nam tử kim sắc trường bào, ôm kiếm mà đứng, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, bao quát người của hắn, hai mắt nhưng lại rơi vào trên Tiểu Bạch trên đầu vai của hắn. Đại thúc, người ngăn trở ánh sáng của ta. Vân Tiểu Mặc cảm thấy hắn là không có ý tốt, ở trong nháy mắt ẩn chứa đối tượng không tốt với hắn. Đại thúc. Nam tử áo bào màu vàng khóe miệng run rẩy, có điểm nghĩ véo người, hắn mà già như vậy sao? Tiểu đệ, ta muốn mua thú sủng trên vai của ngươi, ngươi cho cái giá đi. Nam tử khi đang nói chuyện, ngẩng đầu hướng từ lầu liếc liếc một cái, chống lại ánh mắt nhìn nóng bỏng của nữ tử trên lầu, hắn lại càng thêm kiên định muốn đem thú sủng này bắt tới tay, khiến cho nữ tử kia tín nhiệm hắn hơn. Ngươi muốn mua Tiểu Bạch sao? Ngươi xác định? Ngón tay nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc chỉ vào Tiểu Bạch ở trên đầu vai, sắc mặt chăm chú nói. Không sai, chính là nó. Nam tử gật đầu khẳng định. Tiểu Bạch nghe thấy vậy, toàn bộ lồng toàn thân dựng lên, hai mắt trừng trừng. Lại muốn mua nó sao? Đầu óc của ngươi là bị ván cửa đập vào rồi. Quay đầu nhìn lại, liếc nhìn khắp nơi, phụ thân và mẫu thân đâu? Có người muốn mua Tiểu Long Long nhà các ngươi, còn không mau mau mà hiện thân đi. Tiểu Bạch không có sợ hãi lắc lắc cái đầu nhỏ. Muốn mua hắn, còn phải đòi hỏi một chút phụ thân và mẫu thân có đồng ý hay không. Vậy thì ngươi ra bao nhiêu bạc đây? Vừa Tiểu Mặc bình tĩnh mà hỏi. Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu phụ họa. Đúng rồi, muốn mua ta thì nhìn người đến tổ cùng là có thể ra bao nhiêu tiền. Nam tử áo bào màu vàng hí hí mắt, đánh giá thoáng cái mấy hài tử trước mắt. Thực tế là chứng kiến Long Vũ Hiền ở trong tay ôm một đống lớn đồ chơi nhỏ không đáng tiền. Trong nội tâm của hắn liền có sự tính toán. Bất quá là mấy người hài tử thôi, tùy tiện cho chút tiền là đuổi đi được rồi. Hắn từ trong lòng móc ra một viên dạ minh châu tinh nhất, coi như là không tệ nhưng mà nhỏ đến thương cảm, ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc quơ quơ. Tiểu đệ đệ, viên dạ minh châu của ta chính là giá trị liên thành, liền trong đêm còn có thể sáng lên, ta dùng nó trao đổi với người, được không? Đại thúc, người khi dễ tiểu hài tử là không tốt. Vân Tiểu Mặc bình tĩnh nói. Đoàn Mộc Tính cũng căm giận bất bình. Hey, cái gì? Cái viên dạ minh châu nhỏ tí như vậy, Tiểu Mặc ca ca tùy tiện lấy ra một viên, đều là so với viên này của ngươi là lớn hơn bao nhiêu lần đó. Thứ này tại sở thành chúng ta còn nhiều lắm, rất nhiều, là dạ minh châu mặt hàng kém nhất, căn bản là không có đáng tiền. Sở Thiếu Dương dùng dáng vẻ hiểu rõ, giọng điệu nói chuyện như là nhân sĩ nho nhỏ nói ra. Nam tử áo bào màu vàng là còn tưởng rằng tiểu hài tử nhìn thấy vật quý hiếm kỳ lạ là nó sẽ thích, ai ngờ đối phương chẳng những là không có rút lui, còn làm cho hắn hết sức khó xử, thoáng cái xuống đài không nổi. Khái, vậy thì các người nói, muốn thế nào mới bằng lòng đem thú sủng bán cho ta? Vừa Tiểu Mặc phết cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Bạch là báu vật vô giá, mặc kệ ngươi có cầm bao nhiêu thứ để đổi, ta cũng sẽ không đổi với ngươi đâu. Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch nước mắt chớp động, cảm động vô cùng. Các người, tốt nhất không cần phải đem ta chọc giận đấy. Sự kiên nhẫn là có hạn đấy. Nam tử áo bào màu vàng bắt đầu nổi giận. Người ở trong lòng của mình đang ở trên lầu nhìn xem hắn kìa kìa. Nếu hắn còn đem việc nhỏ này đều làm không xong, sau này còn như thế nào mà ở trước mặt người yêu mà ngẩng đầu lên. Người khi dễ tiểu hài tử là sẽ gặp báo ứng đó. Vân Tiểu Mặc ánh mắt híp lại. Gặp báo ứng à? Người có biết ta là ai không? Ta là đệ tử của Thiên Long Học Viện. Các người tới Thiên Long Thành này phải tuân thủ quy củ của Thiên Long Thành. Phàm là Thiên Long Học Viện nhìn chúng cái gì thì đó là của Thiên Long Học Viện. Người nếu là không phục, vậy thì đừng hòng bình yên rời đi khỏi Thiên Long Thành này. Nam tử áo bào màu vàng cuồng tứ cười, mục quang tùm. Đại thúc, người lại còn uy hiếp chúng ta sao? Chẳng lẽ người không sợ gặp báo ứng à? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc tiếp tục tà tà ngó xuống đất, cuối cùng thì lắc đầu, thở dài. Hay da, ta đây cũng không có giúp được ngươi. Đúng lúc này, theo lầu hai của tiểu lâu truyền đến nữ tử tiếng hét chói tai. Sư huynh, lửa! Sư muội, cứ yên tâm đi, ta nhất định là giúp người đem thú sủng này về tay. Nam tử áo bào màu trắng hồn nhiên là không biết áo tròn của mình chẳng biết từ lúc nào đã bắt lửa rồi, đang nhanh chóng lan lên phía trên. Sư huynh, lửa, lửa kìa! Nữ tử nóng nảy nhảy một bên lớn tiếng hô to, một bên thì lại phất phất cái tay. Nam tử áo bào màu vàng chỉ cho là sư muội đã quá mức nóng vội nên hướng nàng khoát khoát tay áo, lại bình tĩnh nói. Sư muội, đừng có nóng vội, hết thầy đều hết để cho sư huynh lo, không có vấn đề. Nữ tử thực sự là nhịn không được, lo lắng cất cao giọng hô. Sư huynh, y phục của ngươi bị cháy rồi. Nam tử áo bào màu vàng lúc này mới kịp phản ứng, trên người nhiệt tình như là so với bình thường là cao hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra áo bào màu vàng của mình đã bị ánh lửa màu vàng kia đốt cháy. Lửa không ngừng hướng lên trên mà cháy, lập tức sẽ đốt đến tóc của hắn. Hắn chấn động, vội vàng cởi trường bào ở trên người, vứt luôn trên mặt đất. Đồng thời giật mình, trong lòng của hắn thoảng hốt, y phục của Thiên Long Học Viện chính là dùng chất liệu đặc thù mà chế thành, không thấm nước và phòng cháy. Lửa tầm thường là căn bản đốt không được, cái gọi là lửa đặc thù này ở đâu mà ra? Vì sao dễ dàng đem trường bào của hắn đốt cháy vậy? Hắn kinh hồn chưa kịp chấn định, cúi đầu nhìn về phía đầu sỏ châm lửa, một con tiểu thú sừng màu trắng đang dừng dừng đắc ý ở tại đó cua cua cái đầu nhỏ, hướng hắn mà thị uy. Muốn mua nó sao? Cũng phải xem tiểu tổ tông của nó có đáp ứng hay không. Nam tử áo bào màu vàng tức giận không ngừng dâng lên, nếu không có sư muội của hắn nhắc nhở nhanh, hơn nữa tiểu bạch chỉ là muốn dọa hắn thì cũng không phải là thực sự là muốn đốt chết hắn thôi. Vậy cho nên hắn có thể thuận lợi mà thoát được, nếu không thì hắn chắc chắn là bị chốt đốt chết cháy. Chết tiệt, các người có biết kết quả cái đắc tội với ta không? Huyền khí đột nhiên bắn ra, cường thế bao phủ ở trên đường cái, cư nhiên là còn có cao thủ Thiên Huyền đỉnh. Mấy người Vân Tiêu Mặc đâu có chịu được uy lực như vậy, lập tức tụm lại, gắt gao chống đỡ, lúc này mới miễn đi nguy hiểm bị huyền khí cuốn đi. Tiêu Mặc cá cá, ta sắp bị thổi đi rồi, làm sao đây? Sư phụ, ta cũng như vậy, ta cũng không thể nhịn được. Đoàn Mộc Tĩnh, Sở Thiếu Dương cùng với Long Vũ Hiền ba người đều có huyền giai không bằng Vân Tiêu Mặc, người một đám đều kêu lên, phảng phất là một trận gió tới là có thể đem bọn họ từng người thổi bay. Từ từ, Thiên Vương kính đậu. Vân Tiêu Mặc bàn tay nhỏ bé rối ren ở trong nhẫn chữ vật đào đào bới bới, đột nhiên kêu lên một tiếng vui mừng, một cái gương lóe sáng liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hi, đến đây, Thiên Vương kính đây. Ánh sáng này như là một đường điện thoảng qua ở trên người của nam tử áo bào màu vàng, sau đó một khắc, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, đã không thấy tầm hơi bóng người. Đường lúc mọi người ngẩng đầu, mơ hồ là không còn có thể nhìn thấy một cái chấm đèn ở trên bầu trời bay theo đường vòng cung, càng bay càng xa, cho đến khi triệt để biến mất vô tung vô tích. Ấy, hay quá, người xấu đã không thấy đâu nữa. Tiểu Bạch vui sướng nhảy múa như là một con chim cánh cụt, cao giọng reo hò. Mấy người hài tử Đoàn Mộc Tĩnh đều đối với Vân Tiểu Mặc lộ ra ánh nhìn sùng bái. Vân Tiểu Mặc thì thập phần bình tĩnh xoa xoa mặt kính, sau đó hắn đem kính cẩn thận kết về chỗ cũ, coi như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh. Long Vương cùng với Long Hậu trong đám người nhìn thấy rõ ràng, quay đầu lại nhìn lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Thì ra như vậy cũng được sao? Ở trong đám người, mấy cái tiểu tặc một mực theo đuổi bọn hắn, nhìn thấy một màn như vậy, người một đám trợn mắt há hốc mồm, đây đâu phải là cái tiểu hài tử bình thường, rõ ràng chính là một đám thần tàng bất lộ hỗn thế ma vương, chẳng nghĩ là còn có một con tiểu thú sùng biết phun lửa, còn có một tiểu nam hài có một bảo vật không biết là cái gì nữa. Một đám hài tử như thế này, ở đâu ra mồi mà cho bọn hắn nấm chưa? Nghĩ một cái, bọn họ là muốn chạy trốn. Chính là, mọi chuyện có đơn giản như thế không? Dám đánh chủ ý lên tiểu Long Long cùng với bằng hữu của hắn, còn muốn chuồn à? Coi Long Hậu của nàng là không khí trong suốt sao? Trong đám người, có vài bóng người bị cao cao quăng lên, giống như là ném bao cát, vứt ở trên nơi cao nhất ở trên không, sau đó rơi bịch xuống, rồi lại bị vứt lên cao. Vứt lên, rời xuống, vứt lên, rời xuống. Cứ như vậy, không ngừng tuần hoàn, so với nam tử áo bào màu vàng vừa rồi là còn muốn thề thảm hơn nhiều. Ít nhất người ta bị bắn bay luôn ra ngoài, mà bọn họ lại không ngừng mà bị vứt lên rồi rơi xuống, trông đến là khổ. Ê, cứu mạng ta! Đám người trên đường cái đều phải ngừng lại, nhìn xem mấy người kia không ngừng mà bị quăng lên hạ xuống, lại tìm được không ra nơi phát huy lực lượng, không khỏi ngạc nhiên, còn nói là đã gặp phải quỷ rồi. Nữ tử tuổi trẻ ở tiểu lâu lầu hai sợ đến choáng váng, nhìn xem sư huynh của mình mới như vậy đã bị đẩy ra ngoài, mất luôn bóng dáng, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào. Hồi lâu, nàng nghẹn ngào hô to. Sư huynh! Nàng xoay người chạy gấp, hướng dưới lầu chạy tới. Tiểu Long Long, chúng ta phải đi nhanh đi. Long Hậu đến gần trước mặt của đám người Vân Tiểu Mặc, trừng mắt nhìn bọn họ, mang theo vài phần dĩ dỏm. Mấy người Vân Tiểu Mặc lúc này mới hiểu ra, nguyên lai là Long Mụ Mụ ở sau lưng giúp đỡ bọn hắn. Vậy thì mẫu thân, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch nhảy lên trong ngực của Long Hậu, đoàn người lục tục ly khai đường cái. Đợi bọn hắn rời đi sau đó không lâu, mấy tên tiểu tặc còn ở trên không trung bị vứt xuống kia là cũng nặng nề mà rơi xuống theo, hai mắt đầy sao, trong nội tâm không khỏi là thề là từ nay về sau bọn họ sẽ không ở Thiên Long Thành này lăn lộn nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.